Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 373 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Đối mặt người bất tử sơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đến tham gia cái hội mà vạn linh tề tụ gì đó, thì đến đây để bàn bạc về cái vấn đề con đường thành tiên mở ra. Nhưng mà nói chung xoay quanh những cái lời đối thoại đàm tiếu, rồi mở ra những cái bí tân từ trước đây khiến cho Diệp Phàm mở mang đầu óc thôi. Thì đoạn cuối tập vừa rồi xuất hiện một cái nhân vật tên là Ám Bồ. Thì cái tên này hiện tại chưa biết gã là người phương nào nữa, nhưng mà gã nói là có mối thù gì đó với cái người của Cơ gia, do đó mà định ra tay đánh Cơ Tử Nguyệt. Nhưng lúc này thì Diệp Phàm đang ở trong một cái hình dạng khác, do hắn dùng nguyên thuật để biến đổi hình dạng thay hình đổi dạng đó, nên mọi người không nhận ra. Gã hắn ra tay ngăn cản cái tên Ám Bồ này ra tay với Cơ Tử Nguyệt. Thì lúc này tên Ám Bồ này mới mời rượu Diệp Hàm, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Cơ Tử Nguyệt và Diệp Phàm cùng nhau ngồi ở trong lương đình. Nàng chớp chớp đôi mắt to, cười thật là sáng lạng. Tự nhiên nàng biết cái người đang ngồi với mình là ai rồi, đương nhiên là Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đứng dậy, nhìn về phía Ám Bồ rồi nói: "Đa tạ ý tốt nha, nếu như đưa tới hai chung chúng ta liền tiếp nhận." Cách đó không xa, Ám Bồ lắc lắc đầu, nói: "Đáng tiếc, kẻ thù truyền kiếp khó giải, nếu ta không ra tay đều không thể công đạo với trưởng bối được. Chỉ có thể dâng một chung tiên trà mà thôi." "Nói như vậy ta chỉ có thể tạ ơn mà thôi. Vạn nhất chúng ta là kẻ thù truyền kiếp thì làm sao đây? Chẳng phải ngươi sẽ hối hận sao?" Diệp Phàm nói: "Không sao, chén trà này ta mời huynh." Ám Bộ bình tĩnh nói, nhưng mà trên gương mặt tái nhợt lại có một loại cường thế khác nhau rất lớn với trước đó. Điều này làm cho mọi người cảm giác kinh sợ một trận, cảm nhận được một loại khí thế khí nuốt vạn dặm. Chỉ có ta là độc tôn, hoàn toàn trái ngược với vẻ bệnh hoạn, khiến cho người ta hai chân run rẩy, lưng phát lạnh. Đây là một nhân vật khó lường, không có mảy may dao động lực lượng, nhìn không ra cảnh giới sâu cạn, chỉ là một loại khí thế tự nhiên mà đã làm cho chư hùng run sợ rồi. "Nước trà mà còn có ép buộc mời hay sao vậy?" Diệp Phàm lắc đầu. "Tiên trà bực này, người bình thường muốn uống đều không được đâu, có thể xưng là một loại tiên duyên, ngài có gì mà do dự chứ?" Gã người hầu lãnh đạm nói. Diệp Hàm không để ý tới gã, chỉ lên tiếng nói với Ám Bồ: "Trước ngươi mời ta trà, ta có lòng biết ơn, nếu như ép buộc mời ta thế này thì đó chính là kẻ thù đó." Tuy là một chung tiên trà, nhưng cường thế mà còn có một loại ý tứ ép buộc như vậy, từ khi xuất đạo đến nay còn không có người nào có thể ép hắn như vậy. Ám Bồ thần sắc lạnh lùng, không nói gì thêm, nhưng mà tay nâng chung trà của gã người hầu lại càng thêm bức người. Bọn họ đến từ đâu? Là cấm địa sinh mệnh chân chính. Hết thảy lực lượng và kế thừa trên thế gian này đối với bọn họ mà nói đều là một chuyện cười. Từ xưa đến nay có thế lực nào có thể so với trưởng bối bọn họ? Trừ phi xuất hiện đại đế chân chính, bằng không hết thảy đều xem như mây bụi, cái gì cũng không bằng. Diệp Hàm cũng không để ý tới gã, liền ngồi xuống. Một gã người hầu mà thôi, dù có cường đại mấy đi nữa cũng chỉ là tôi tớ, tranh cãi nhiều lời với gã, bất kể như thế nào đều là tự làm mất thể diện. "Hết thảy thế gian này đều ở dưới chân chúng ta, chủ nhân ta thống trị nhân gian, bao nhiêu vạn năm qua chưa từng có người nào dám từ chối ý tốt của chúng ta như vậy đâu." Gã người hầu cao giọng nói. Diệp Hàm nhìn thẳng vào Ám Bồ, nói: "Xem ra dường như là ngươi không vừa lòng lắm với người hầu này hả?

đứng ở trong bóng tối lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ có điều Diệp Phàm ngày nay uy chấn thiên hạ, không còn là tên tiểu tu sĩ ở quá khứ nữa. Có mấy người có thể giết được hắn, ai dám tùy tiện tranh phong? Hỏa Lân Nhi mỉm cười đi lại đây, nhẹ giọng nói. Huynh cũng nhìn ra, biết vị kia đến từ địa phương nào chứ? Diệp Phàm gật đầu, nói. Ngũ đậu trà là mới hái xuống, cũng không phải là bị gió to thổi ra như trước đây, nghĩ đến cũng chỉ có người ở địa phương đó xuất thế mà thôi. Nếu đã biết, sao huynh còn giết chết người hậu của hắn như vậy? Nơi đó so với các hoàng tộc ta còn khủng bố hơn, có cường giả cấp đế chân chính tỏa trấn đó. Hỏa Lân Nhi nói, đây là một sự thực, ngày nay cả thiên hạ này ai có thể bất hủ, ai là kẻ thống trị chân chính, tự nhiên là chí tôn trong bảy đại cấm địa sinh mệnh rồi. Cư Tử Nguyệt cười hi hỉ, giữ chặt tay Hỏa Lân Nhi, báo nàng cùng ngồi xuống, tự tay rót một cái chung nước trà mời nàng. Tiểu muội muội muốn hại ta sao? Lôi kéo ta ngồi như vậy, đến lúc đó dạng nhất Bất Tử Sơn cũng ghi tạc khoản nợ trên đầu của ta thì làm sao đây? Hỏa Lân Nhi nói, tỷ tỷ thân là hoàng tộc, là con gái của Kỳ Lân cổ hoàng, cớ sao phải sợ bọn hắn chứ? Cư Tử Nguyệt không hề để ý, nói, muội này đúng là có ý xấu mà, rõ ràng là muốn kéo ta lên chung một chiếc chiến xa. Còn nói những câu này nữa, người ta có cao thủ cấp đế chân chính, mà chúng ta cũng giống như gia tộc muội vậy, thời đại huy hoàng đã kết thúc từ lâu rồi. Hỏa Lân Nhi kể khổ, nói ở bên kia có ngộ đạo trà uống, đến bên này lại vô duyên vô cớ gây thù hằn. Nhân tình lui tới bình thường mà thôi, ta xem tên kia thật ra cũng không phải một người nhỏ nhặt, không có việc gì đâu. Cư Tử Nguyệt cười, nói. Khương Trực Phi cũng đi tới chào hỏi Diệp Phàm, hai người đã quen biết nhau từ rất lâu, lúc ấy Diệp Phàm còn là một tiểu tu sĩ, mới vừa hiểu được pháp môn tu luyện mà thôi. Ôi, thơm thiệt nha. Long Mã, Cổ Kim Bằng, 11 vị thánh giả từ trong trung tâm thiên cung đi ra, ngửi được mùi ngộ đậu trà. Sau đó lại nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức mừng rỡ, nói, mau mau nấu một nồi uống cho thống khoái đi. Diệp Phàm sầm mặt xuống, những tên này quá khứ thì tên nào cũng đều uống cả khạp lớn, mỗi tên đều là bụng lớn trướng rồi. Hắn lấy ra một ít lá trà ngộ đạo, dùng mệnh tuyền thần dịch của thiên tung cổ đun nóng, rồi sau đó bắt đầu pha trà, kinh động xa xa một đám người đều trợn mắt há hốc mồm. Khi nào thì lá trà ngộ đạo không đáng một xu như vậy chứ? Như thế nào bất cứ người nào đều có thể nấu cả một bình, tùy ý mời người khác như vậy? Nhất là nhìn thấy Diệp Hàm bỏ vào phiến lá trà thực đúng là không ít, phỏng chừng phân tán ra, thực có thể pha được một hạp. Mọi người đều cực kỳ hâm mộ, loại tiên trà tuyệt thế này cơ duyên chỉ gặp không thể cầu, không ngờ có thể uống như nước lã như vậy, thật khiến người ta không biết nói gì. Mọi người làm sao biết được, năm đó Diệp Hàm dùng lực đấu với thiên hoàng tử, sau một hồi khổ chiến giết chết gã, rúng động khắp thiên hạ. Sau đó vét sạch hang ổ của gã, chiếm được 1.800 phiến lá ngộ đậu trà. Đó là ai lưu lại chứ? Là Bất Tử Thiên Hoàng. Ngộ đậu trà một năm chỉ mọc ra 108 cái lá. Chỉ có ở niên đại đặc thù mới có thể mọc ra tới mấy ngàn phiến lá, lại bị Bất Tử Thiên Hoàng chạy tới chặt đứt cả cây. Chủ thể làm quan tài, còn nhánh khô để lại cho hậu đại. Về phần lão trà thủ đáng thương cũng chỉ có thể sinh trưởng trở lại. Tính ra cũng không lỗ, ở bên này có thể uống nhiều thêm mấy chung trà ngon. Quả thực khiến người ta suy nghĩ vô hạn mà. Năm đó, thời điểm phụ thân ta còn sống, ngày ngày đều uống trà này, mỗi ngày hái xuống xanh tươi, cảnh còn người mất mà. Hỏa Lân Nhi cảm thán. Mọi người nghe xong đều có xúc động muốn học máu. Một ngày này chứng kiến và nghe thấy thực sự là khiến người ta chịu không nổi. Một người so với một người, lai lịch đều lớn kinh người. Diệp Phàm! Hoài Tôn Thái Tử của Kim U Tộc đứng lên, lớn tiếng kêu. Sao vậy? Có việc gì hả? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn gã. Bên cạnh, Thạch Trung Hiên nheo mắt cười cười, nói. Nghe đại danh của Thánh Thể Nhân Tộc đã lâu, hôm nay vừa thấy qua quả nhiên danh bất hư truyền, huyền công cái thế đó ngờ. Gã dùng dư quang khóe mắt nhìn lướt qua ám bồ, nhưng phát hiện ra ám bồ rất bình thản, không có một chút phản ứng gì. Phong Hoàng, người chủ đương thời của phong tộc dung mạo tuyệt đẹp, đôi mắt chớp chớp, cũng trông lại hướng bên này, trong lòng thực không thể bình tĩnh. Nguyệt Linh công chúa thì lại hơi châu mày, nàng biết nếu mà tiếp tục như vậy sẽ có phiền toái không nhỏ. Hoài Tung Thái Tử ánh mắt hung ác, nham hiểm, linh hoạt, sắc bén như kiếm quang, áo lông chim màu vàng trên người đều rung chuyển lên, trong lòng gã vô tận sát ý, nói.

Hoài Tung thái tử đã bị Diệp Hàm bổ thẳng xuống, đánh cho nổ tung, máu tươi xen lẫn mảnh xương trắng óng ánh bay bắn ra chung quanh. Mọi người tất cả đều ngây dại. Diệp Hàm phá trận sao? Không, căn bản là không có vào trận, mà trực tiếp ở bên ngoài tung một kiếm giết chết Hoài Tung thái tử. Hùng Thác đại thánh lại thở dài một tiếng. Ầm một tiếng, địa phương này lập tức sôi trào, mới như vậy đã xong rồi, còn không có bắt đầu nữa, căn bản là không có phá trận, Diệp Hàm lập tức chém chết Hoài Tung thái tử rồi. Đại thánh Kim U tộc rống to một tiếng, hận muốn điên lên, đối thủ quá ngoan độc, cứ như vậy trực tiếp động thủ, gã nổi giận, nói: Thánh thể nhân tộc, người qua đây tìm! Thạch Trung Hiên không lạnh không nhạt, nói: Diệp huynh sao có thể hành động như vậy chứ? Huynh đường đường là thánh thể nhân tộc, vậy mà lại không dám nhận khiêu chiến, tập sát đối thủ, thực sự khiến chúng ta xấu hổ làm bạn cùng huynh đó. Chứ vị đồng đạo còn chở gì nữa chứ? Người này thủ đoạn tàn nhẫn, không đối quy củ, lưu lại hắn chỉ là một mầm tai họa thôi, còn không ra tay đánh chết hắn đi. Có người quát lớn, hô hào về phía mấy lão tộc trưởng hoàng tộc, muốn kích động bọn họ vận dụng binh khí cực đạo trấn chết Diệp Phàm. Diệp Phàm ánh mắt chợt lóe sáng, hắn sớm vận dụng nguyên thuật. Mặc dù người ở trong bóng tối hô hào kia che giấu khí tức, nhưng giấu mình ở trong thiên địa này cũng không thoát khỏi cảm giác của Diệp Phàm. Hắn đã phát hiện, đúng là Phong Mổ Mổ, lão bà trước đây từng ở trong điện hô hào kêu gọi đại thánh chư tộc trấn chết hắn. Mọi người đều nhao nhao bàn tán, địa phương này lập tức tiếng động rầm rĩ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói: Ta khi nào thì đáp ứng với hắn muốn vào trận vậy? Bày bố tòa chuẩn đế sát trận, muốn lừa ta đi vào giết chết hả? Quả thật là mưu đồ rất tuyệt mà. Mọi người ồ lên, dĩ nhiên là chuẩn đế sát trận. Loại pháp trận này nếu như không sức mẻ sẽ phi thường khủng bố, bởi vì không giống đế binh, dù có vận dụng cũng không thể chân chính hoàn toàn sống lại. Mà pháp trận thì lại khác, nó có thể tự chủ sống lại, tương đương với một vị chuẩn đế chân chính tái sinh. Năm đó khi Nhân Ma tấn công Vạn Long Sào, mặc dù nắm giữ cái đỉnh đồng xanh cũng bị pháp trận của chuẩn hoàng ngăn cản, không thể hoàn toàn công phá hết được. Dù sao ngươi cũng không cần phải hạ sát thủ, quá mức ác độc mà, cự tuyệt tiến vào trận là không được sao chứ? Phong Mổ Mổ trong bóng tối cười lạnh liên tục, lớn tiếng quát lớn, chất vấn Diệp Hàm, kêu gọi các tộc cùng chung sức tru diệt. Tới lúc này Diệp Hàm càng thêm lãnh đạm, không nhanh không chậm, nói: Chính hắn từng nói không đội trời chung với ta, không chết không thôi. Nếu mà hắn đã không tự thủ đoạn trước muốn lừa ta vào trận, vậy thì giết hắn còn cần phải thương lượng sao chứ? Ý nói thật là rõ ràng, nếu là cừu địch trực tiếp giết chết, Diệp Hàm không muốn tranh cãi, đồng thời cảnh cáo Phong Mổ Mổ, cố ý là địch thì kết quả cũng như vậy. Đại thánh Kim U tộc rống giận liên tục, thực sự là hơi giận bốc lên như sắp nổ tung tim gan phèo phổi. Chuẩn đế sát trận không có dẫn tới công dụng, còn bị chế nhạo và trào phúng như vậy. Gã làm sao có thể nhịn xuống được, liên tục quát: Người không kiên nghĩ gì, không nói đạo nghĩa như vậy, ở đây đại khai sát giới, một chút quy củ cũng không nói gì, thiền lý khó chưa? Diệp Hàm cười nhạo, nói: Rõ ràng là các ngươi ôm lòng xấu xa, kết quả bị ta nhìn thấu, trực tiếp giết chết, còn nói bi phẫn hả? Xấu hổ hay không xấu hổ, như vậy còn có mặt mũi nữa hay sao? Hoài Tông thái tử thiết lập sát trận có gì là sai? Người không dám tiến vào trận lại đi hành động tay tiện như vậy, hay ho cái gì chứ? Phong Mổ Mổ trong bóng tối khiển trách: Vậy tốt lắm, nói kiểu các ngươi vậy, bây giờ Diệp Mổ cũng bố trí một tòa binh khí đế trận tại đây, mời các ngươi vào trận phá giải, có dám không vậy? Diệp Hàm nói vừa dứt lời thì keng một tiếng rút ra thiên kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn, hàng quang lấp lánh hiện lên trận văn, xuất hiện một bức hư không đồ sát thiên, phản phất như cảnh tượng chân thực. Hắn nhìn quét tứ phương, mời Kim Ô tộc đại thánh cùng với người trong bóng tối tiến vào trận để chiến một trận. Đại thánh Kim Ô tộc thẹn quá thành giận, đỏ mặt tía tai, phẫn nộ đến toàn thân run rẩy, chỉ vào hắn nói: Chư vị đạo hữu đều đã thấy rồi đó, hắn khinh người quá đáng mà, lưu lại người này sớm muộn gì sẽ là một cái mầm tai họa mà thôi. Gã cổ động quần hùng hy vọng mọi người đều ra tay trấn chết Diệp Phàm, nhất là mấy cổ hoàng tộc cường đại đều là đối tượng cầu viện của gã. Thánh chư vị cùng ra tay, đại đế tộc ta tương lai sẽ buông xuống cổ tinh này, tuyệt đối sẽ không quên ân tình của các vị. Tới giờ khắc này, đại thánh Kim Ô tộc ngay cả loại câu nói này đều nói ra, làm cho mọi người đều cả kinh, dùng cả tương lai để hứa hẹn quyết phải tru sát Diệp Phàm. Sao vậy, thẹn quá thành giận rồi hả? Diệp Hàm trấn định ung dung, thản nhiên cười lạnh rồi nói tiếp: Ngày nay ta bày bố trận binh khí đế, chờ ngươi vào trận nè, không phải cùng một đạo lý sao? Vì sao bây giờ từ chối rồi? Vì sao nói là ta khinh người quá đáng vậy hả? Còn nếu như ngươi không dám tiến vào, thì không nên kêu oan kêu ức gì cho cái tên hoài trung thái tử kia đâu. Chứ vậy, hôm nay không trừ hắn, ngày sau tất nhiên sẽ hối hận. Người này tâm tính tàn nhẫn, tương lai khẳng định là đại địch của các tộc, phải diệt trừ hắn. Phong Mẫu Mổ trong bóng tối hô hào kêu gọi. Không sai, người này quá mức ti tiện, rõ ràng là một hồi quyết đấu công bằng, kết quả lại diễn biến tới nông nỗi này, mong rằng các vị chủ trì công đạo. Đại thánh Kim U tộc lạnh lùng nói. Diệp Hàm lại trách mắng. Hoài Tôn Thái tử ôm lòng xấu xa, bày bố chuẩn đế trận muốn lừa ta đi vào để giết chết. Kết quả còn được các ngươi bao che tô son trát phấn như vậy hả? Còn muốn mặt mũi nữa hay sao? Rõ ràng Lục Gia Mặt ném xuống đất cho xong đi. Nếu đã muốn giết ta, đã là cừu địch sự thật xảy ra trước mắt rồi, còn không muốn đường đường chính chính lại đây chiến một trận. Sao mà cứ đứng đó nói đâu đâu như vậy chứ? Thật giống như là dựng một tòa miếu thờ ở giữa chốn trăng hoa, không cưỡng ép được ai đi vào trong đó. Điều này không buồn cười hay sao chứ? Mọi người cười to, lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Đám lông mã tự nhiên là lớn tiếng ồn ào nhất, kêu la không ngừng. Đại thánh Kim Ô tộc sắc mặt xanh mét, Phong Mẫu Mẫu ở trong bóng tối tiếp tục đánh trống reo hò, hy vọng thái cổ hoàng tộc ra tay, ngay lập tức giết chết Diệp Phàm tại đương trường. Trên mặt Thạch Trung Hiên mang theo lãnh ý mờ nhạt, nói: Diệp huynh hành động như vậy là hơi quá đáng đó nha, dù Hoài Tôn Điện Hạ chấp tâm hại người, huynh cũng không cần hành động quá khích như vậy. Uổng cho khí phách và dĩ ngạn của đạo huynh như vậy, làm cho chúng ta xấu hổ đặt ngang hàng với huynh đó. Ở bên cạnh tự nhiên cũng có một số người chính là đồng bạn của gã, nghe như vậy đều nhìn về hướng Diệp Phàm nơi này, làm ra một bộ dáng lắc lắc đầu tiếc rẻ. Diệp Phàm quét mắt nhìn lướt qua bọn họ một vòng, nói thẳng: Ngươi thì tính là cái thá gì, cũng xứng đặt ngang hàng với ta sao? Là tiểu nhân ti tiện mà thôi, những người mà ta từng giết chết cả đám so với ngươi càng cường đại hơn nhiều kìa. Ngươi! Thạch Trung Hiên sôi máu lên sùng sục, sắc mặt căng lên đỏ bừng, phẫn nộ đến mức ánh mắt lập tức sắc bén ác liệt, dày đặc hàng quang. Gã là nhân vật loại nào chứ? Đến từ thánh linh nhất mạch, trong cơ thể chảy xuôi có huyết hoàng, từ trước đến nay luôn được người ta lễ kính. Kết quả hôm nay lại hồn nhiên bị người xem thường không đặt ở trong mắt. Quát ngay mặt gã là không xứng đặt ngang hàng, sỉ nhục trước mặt mọi người, quả thực khiến cho gã khó chịu đến sắp hộc máu. Diệp Phàm quét mắt nhìn gã một cái nữa, sau đó liền xem gã như cỏ cây, không hề hiện diện. Đúng lúc này đại thánh Kim Ô tộc di chuyển, hướng tới chỗ xung yếu chuẩn đế sát trận, muốn lẫn vào sâu phía trong, bởi vì gã đã dự cảm không ổn. Nhưng mà Diệp Phàm đã sớm tập trung vào rồi, luôn luôn nhìn chằm chằm vào gã, lập tức vọt ngang qua không trung, ngăn cản đường đi. Sát kiếm trong tay nở rộ ra hào quang khủng bố, khí thế xông thẳng lên trời cao. Đại thánh Kim Ô tộc cúi đầu bước đi, cũng rất quyết đoán. Gã biết đối phương căn bản là không để cho gã cơ hội, chỉ cần đi vào trong trận, gã có thể tự bảo vệ mình, tối thiểu có thể tránh được tai họa, thậm chí có thể đối phó lại Diệp Phàm. Thế nhưng lúc này lại bị chặn con đường phía trước rồi. Thánh thể nhân tộc ngươi hành động quá mức bá đạo mà, muốn ở trước mặt đồng đạo khắp thiên hạ trong này giết chóc bốn phía hay sao vậy? Muốn chém một vị đại thánh, ngươi khi dễ khắp thiên hạ không có người sao? Phong Mổ Mổ trong bóng tối quát. Một mình ngươi đại biểu cho khắp thiên hạ sao? Đồ chuột nhắt giấu đầu lồi đuôi, đợi chốc lát nữa ta sẽ thanh toán ngươi. Diệp Hàm lạnh lùng đáp lại một câu. Hắn chặn đứng lão Kim Ô, từng bước một đi tới phía trước. Cả thiên địa này đều vì hắn mà trung chuyển, sát kiếm trong tay tản ra sát khí cuồn cuộn xông lên tận trời, không người nào có thể kháng cự lại. Đại thánh Kim Ô tộc phát lạnh, sự tình kịch liệt như vậy, không ngờ lại diễn biến tới nông nỗi này, muốn lùi lại nhường một bước cũng không được. Lão sắc mặt khó coi, quát lớn. Người muốn như thế nào đây? Muốn trước mặt các vị đồng đạo quát tháo đầu hay sao? Chính miệng ngươi nói là muốn giết ta, hiện tại sợ hãi rồi hay sao vậy? Còn nữa, không cần luôn đem ý chí của một người ngươi bao trùm ở trên đầu của mọi người khắp thiên hạ đâu. Ngươi thì là cái thá gì, không đại biểu cho tất cả đồng đạo được đâu. Diệp Hàm giơ kiếm bổ tới phía trước, muốn giết đại thánh Kim Ô tộc. Tiếng ồn ào rầm rĩ lập tức im bặt, mọi người đều khiếp sợ, đây mới là sự thật, nói cái gì đều vô dụng. Diệp Hàm cầm binh khí đế muốn giết một vị đại thánh, tự nhiên khiến cho mọi người đều phát lạnh. Đại thánh Kim Ô tộc kinh hãi sắc mặt tái nhợt, hóa thành một luồng kim quang, như một mũi tên nhằm thẳng về phía vực ngoại, trực tiếp chạy trối chết. Diệp Phàm bước ra một bước, thiên địa biến hóa, núi sông chuyển mình, hắn cũng biến mất tại chỗ bay thẳng vào vũ trụ. Quang quang trường bao biết bao giờ mới dứt chứ, hai vị đạo hữu nè, trong thiên địa này đã sát phạt nhiều lắm rồi, lão hữu vẫn là câu nói kia, mọi sự chỉ hòa vi quy đi mà.

lạnh lùng nhìn chòng chọc vào gã. Ngươi muốn như thế nào đây? Định cậy vào binh khí đế quyết đấu với thiếu chủ của tộc ta sao? Một nam nhân trung niên đứng dậy, lộ ra sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Quyết đấu hả? Hắn còn không xứng đâu, ta chỉ là trấn áp giết hắn mà thôi. Ở trên tinh không cổ lộ, ta giết thánh linh không có 10 người cũng có 8 rồi. Hắn thì là cái thá gì chứ? Diệp Phàm lạnh giọng nói. Mọi người vừa nghe lời ấy toàn bộ đều kinh hãi, ngay cả là nhóm người Khương Trực Phi, Nguyệt Linh công chúa, Phong Hoàng cũng đều chấn động không thôi. Chiến tích của Diệp Phàm ở trên cổ lộ nhân tộc tuy rằng thông qua một ít cường giả dị vực truyền về một chút, nhưng mà không người nào có thể xác nhận, ngày nay vẫn là Diệp Phàm tự mình lần đầu tiên nói lên, lập tức dẫn phát một hồi gợn sóng lớn. Đôi câu vài lời liền đủ để chấn động thiên hạ. Thánh linh là cái gì? Được trời xanh che chở, vô địch trong cùng cấp, không được đánh giết, bằng không sớm muộn gì một ngày kia sẽ phát sinh bất thường, gần như không người dám chạm tới. Ngày nay hắn lại nói giết cũng không có 10 người cũng có 8, điều này thực sự là nghe mà rợn cả người. Trời ơi, đây thiệt sự là vậy hả? Mọi người khiếp sợ. Trong thời điểm này, thế nhân đều kinh sợ, các tộc đều nghe được một ít lời đồn, hiện giờ chỉ là tiến thêm một bước xác nhận mà thôi. Thánh thể nhân tộc quá mức đáng sợ mà, cứ phát triển tiếp tục như vậy, tương lai ai có thể chế phục hắn đây chứ? Cường giả các tộc đều ưu tư lo lắng, cảm giác nhức đầu sâu sắc. Nguyệt Linh công chúa nhíu sát chân mày, đang cảm giác rất không tốt, mới vừa thành lập tốt quan hệ cùng thánh linh nhất mạch vực ngoại, kết quả hiện tại trực tiếp liền gặp phải Diệp Phàm nổi bật. Hắn ngay cả Tu Di Sơn đều dám tấn công, còn có cái gì không làm được chứ? Lúc này Phàm là cường giả đều than nhẹ trong lòng, chính mắt thấy Diệp Phàm giết đại thánh như trẻ củi, uy thế bực này bất cứ người nào cũng đều phải sợ hãi. Nếu nói ai khó chịu nhất, đương nhiên là thuộc về Thạch Trung Hiên. Diệp Phàm căn bản là không để gã vào trong mắt, hoàn toàn là một tư thế của người trên nhìn xuống, xem gã như không khí vậy. Trong cơ thể Thạch Trung Hiên chảy xuôi có hoàng huyết, thân phận cao quý, bất kể là đi đến đâu thì mọi người đều phải sùng kính gã. Ngày nay lại bị người ta nói như vậy, sao có thể chịu nổi? Trước mắt nhiều người như vậy, gã còn có mặt mũi gì nữa đây? Thánh thể nhân tộc! Thạch Trung Hiên sắc mặt xanh mét, cắn răng hét lớn bước ra. Mái tóc dày đặc trên đầu không gió mà bay, đôi mắt rét lạnh có thể đóng băng bầu trời. Gã đi bước đi tới một bước, chấn cho khắp mặt đất đều rung chuyển. Đôi mày kiếm lấp trong tóc mai hiển lộ ra hết khí tức sát phạt. Bỏ qua binh khí đế, ngươi có dám chiến một trận cùng ta không? Lời nói của gã lạnh lẽo mà bình tĩnh, như là truyền ra từ trong hầm băng vạn năm, làm cho mỗi người đều có cảm giác như máu trong cơ thể đều bị đông lạnh, càng kinh sợ với thực lực của gã. Diệp Phàm lưng đeo kiếm tiên, quét ánh mắt lãnh đạm nhìn gã, nói: Chiến với cùng cấp trước nay ta luôn không dùng nó, cho dù đại thánh bậc thấp cũng vậy, giết ngươi thực sự không khó đâu. Thạch Trung Hiên từ trước đến nay là người cao ngạo tự phụ, sao có thể chịu được cái loại giọng điệu này? Gã quát lớn: Người nói ta không xứng, ta càng xấu hổ đặt ngang hàng với người đương thời như ngươi. Hôm nay dùng sinh tử để luận anh hùng. Tới lúc này không còn gì để nói nữa. Hôm nay nếu gã khiếp đảm chạy đi, tương lai sao có thể sống yên trong thiên địa? Đi tới đâu thì đều sẽ bị người ta nhạo báng cả. Đối với một người tự phụ như gã mà nói, ngoài liều mạng chiến một trận không còn có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng sự thực để chứng minh ai mới là cường giả. Đừng thiếp dặn lên trên mặt mình nữa, ngươi thật sự không xứng đáng đặt ngang hàng với chúng ta đâu. Phía sau Long Mã hô to: Diệp! Thạch Trung Hiên phẫn nộ bốc lên tới cực hạn, máu huyết sôi trào, làm cho chiến lực bản thân gã cũng đạt tới đỉnh, mắt lóe sáng như tia chớp phóng thẳng tới. Giờ khắc này chỗ đáng sợ của tộc gã lộ ra hết không thể nghi ngờ. Trên người xuất hiện chín vần hào quang, từng tầng lớp lớp bao bọc gã ở trong đó, giống như có chín lớp tiên môn trùng điệp bao gã ở trung tâm. Tinh khí trong Nhật Nguyệt núi sông giống như từng đạo đạo thác nước trút xuống mờ mịt một mảng, ngưng kết làm một thể cùng với thân thể, hóa thành lực lượng của gã. Mỗi một bước bước ra, thiên địa đều chấn động một tiếng mãnh liệt. Rõ ràng gã cao không tới một trượng, nhưng lại giống như một người khổng lồ lấp trên vòm trời, muốn đạp lúng mặt đất này. Hơn nữa trên trời rơi xuống từng đợt ráng màu tường hòa, toàn bộ nối tiếp trên người gã nở rộ ra một vầng hào quang rực rỡ. Từ thân thể Thạch Trung Hiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, Nhật Nguyệt núi sông đều như bị ép cho nứt ra. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của gã có thể làm rơi xuống tinh tú vực ngoại, thần uy cái thế. Đây là đạo của gã, cũng là đạo của thánh linh, chí cường vô tận, ngưng kết là một thể với đại thế thiên địa. thi triển thuật thiên nhân hợp nhất chân chính, hiệp với lực lượng của vạn đạo chư thiên đánh tới hướng Diệp Phàm. Thánh linh cường đại cả thế gian đều biết, có rất nhiều truyền thuyết về họ. Đầu tiên tự nhiên chính là thể chất phi phàm, trên đời khó tìm người có thể tranh phong, vượt hơn xa cùng cấp. Mà lúc này Thạch Trung Hiên chính là dựa vào thân thể đánh tới, chưởng chỉ như liệt thiên kiếm, núi sông ở chung quanh toàn bộ như tờ giấy bình thường, dưới dao động cường đại này đều hóa thành tro bụi. Thạch Trung Hiên từng nghe truyền thuyết về Diệp Phàm ở Bắc Đổ, tự nhiên biết thân thể Diệp Phàm cường đại, nhưng mà gã lại càng muốn dùng loại quyết đấu này để chứng minh thánh linh mới là thiên hạ vô song. Gã khí thế ngập trời, dao động chấn cho vẫn tinh trôi nổi ở vực ngoại phải rơi xuống. Lực lượng chưởng chỉ kinh thế, đạt tới cực hạn, gã có khả năng thi triển. Diệp Phàm vẫn thần sắc lạnh lùng, sải bước đi tới phi thường cường thế, từ trên cao nhìn xuống phải lực áp đối thủ. Trên đường đi tới, hắn điều chỉnh thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Hắn trực tiếp vung hữu quyền, dùng mạnh chổi mạnh, dùng cứng chổi cứng đánh thẳng tới Thạch Trung Hiên. Thiên đế quyền bay ra trước mặt thế nhân ở Bắc Đổ, uy áp chín tầng trời, rung chuyển chín tầng địa ngục, kim quang sôi trào mờ mịt thổi quét bốn phương tám hướng, khí nuốt núi sông. Mọi người rung động không hiểu. Thánh thể nhân tộc ngươi đi chết đi, sao có thể tranh đệ nhất với thánh linh nhất mạch ta? Thạch Trung Hiên rống to là để gia tăng niềm tin của chính mình. Toàn thân gã tinh khí thần sôi trào, gã gần như hóa thành một mảng đạo tắc và chạm tới. Một kích này thật kinh thiên động địa, quyền và chưởng va chạm vào nhau, cứng chắc đánh vào nhau, từng chùm tia sáng thật lớn xé rách thiên địa, lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Mọi người tránh né cũng đủ xa, nhưng vẫn có cảm giác cơ thể sinh đau. Hào quang hừng hực chói lòa đó gần như sắp làm mù mắt mọi người. Những cái khe nứt thật lớn đang chéo đang dọc, giống như là nứt ra tới vực ngoại, vô cùng khủng bố. Một kích này xé toạc nơi đây ra. Nếu không có rất nhiều vị đại thánh ra tay bảo vệ nơi đây, vùng hoang dã này tất nhiên đã bị đánh chìm, cái gì cũng không còn tồn tại. Truyền đến một tiếng thét to không cam lòng, Thạch Trung Hiên bay tung lên, ngã xuống trong vần hào quang chói mắt. Đôi bàn tay của gã máu chảy đầm đìa, một cái gãy đoạn, cái kia hóa thành bột mịn. Gã ở trên hư không thối lui lại từng bước, dưới chân xuất hiện từng cái khe nứt thật là lớn, lan tràn trong hư không ra ngoài gần cả trăm dặm. Dư ba cuối cùng mà còn như vậy, có thể nghĩ mà biết vừa rồi gã gặp phải đòn nghiêm trọng đến mức nào. Rắc rắc, đôi cánh tay đá của Thạch Trung Hiên tiếp tục truyền đến tiếng vỡ vụn, bắt đầu từ hai tay nơi đó tức tức vỡ nát, máu tươi trộn lẫn lớp da đá bay tung ra bốn phương tám hướng. Phốc, tới cuối cùng Thạch Trung Hiên phun ra một ngụm máu lớn. Đôi cánh tay hoàn toàn bị gãy đoạn, chỉ có máu tươi tuôn chảy. Hoàng huyết phát ra chùm tia sáng lóng lánh bức người. Cường đại như thánh linh, cường độ thân thể cũng không bằng Diệp Phàm. Thạch Trung Hiên không tin nên muốn dùng sự thực để chứng minh, kết quả lại phải trả cái giá thảm trọng như vậy. Điều này đối với gã mà nói là sức nặng không thể chịu đựng. Vừa rồi đã nói ra miệng, kết quả rốt cuộc lại là sấm nổ giữa trời quang, chứng cho gã gần như té ngã trên mặt đất. Thân thể đau vì bị thương so ra kém xa cảm giác thất bại trong lòng. Gã kiêu ngạo và tự phụ như vậy, trước nay luôn bao phủ trong vận hào quang, đi tới đâu đều được người cung kính, ngày nay lại thảm bại ở trước mặt chúng hùng vạn vực chư thiên, làm sao mà gã còn có mặt mũi gì nữa chứ? Gã ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào bi thương, toàn thân đều run rẩy. Đốm sáng tan hết, Diệp Phàm đứng tại chỗ siêu nhiên suốt trần, ngay cả gốc áo cũng không có tổn hại. Nhưng mọi người khẳng định sẽ không quên một quyền bá tuyệt thiên địa của hắn vừa rồi kia. Vẹn vẹn chỉ một quyền mà thôi, dập nát càn khôn, tiêu tan thế công mạnh nhất của địch thủ. Đây là bí thuật khủng bố đến mức nào? Thẳng đến lúc này, ám bộ đến từ Bất Tử Sơn mới nheo mắt lại. Lần đầu tiên gã lộ ra dị sắc, dường như hiểu được một quyền của Diệp Phàm vừa rồi kia. Về phần những người khác thì sớm đã khiếp sợ. Một quyền dập nát đôi cánh tay của thánh linh thực sự thấy mà rợn cả người. Chiến lực cường đại bực này nếu tiếp tục phát triển, tương lai thực sự rất khó có người chế ước Diệp Phàm. Phong Hoàng lộ ra vẻ mặt kinh sợ, chỉ một quyền mà thôi, điều này làm cho nàng không khỏi than nhẹ một tiếng. Xem theo một quyền trước mắt này, khẳng định nàng không có cách nào vượt qua. Những người khác cũng như vậy, đây là một chiến tích khiến mọi người gần như tuyệt vọng. Ta không phục! Thạch Trung Hiên tóc tai dựng đứng, thân sắc bi phẫn. Huyết mạch của gã rất đặc biệt, là kết quả kết hợp giữa hoàng huyết nhất mạch trong tộc và đại thánh tộc khác. Vì để thoát khỏi gông cùm xiềng xích khó có thể viên mãn của thạch nhân, gã vừa sinh ra đã có ý nghĩa phi phàm, nhưng lại hoàn toàn bại như vậy, khiến trong lòng gã như bị hàng trăm con trùng gặm nhấm. Cả thân thể gã phát sáng, máu huyết toàn thân thiêu đốt, chỗ xương tay cục vang lên tiếng rằng rặc, một lần nữa mọc ra. Lần này là hóa thành cánh tay bằng máu thịt lưu động bảo quang, cường kiện hữu lực. Cùng lúc đó, một cây phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay gã. Mũi kích thực lớn sáng lấp lánh như băng. Hàng quang bắn ra bốn phía, lãnh khí dày đặc, làm cho lá trên cây cổ thụ ở ngọn núi xa xa rơi rụng ào ào, như là tới cuối mùa thu lá rơi. Xoạt một tiếng, gã bổ thẳng tới như một tia chớp cắt qua phía chân trời. Chính là mũi nhọn một kích kinh thế hải tục, dù chư thánh đồng loạt lên cũng đều sẽ bị bổ nát. Bản thân thánh linh đã đủ cường đại, cường độ thân thể cực cao, binh khí gã cầm ở trong tay tự nhiên cũng không phải vật phàm. Đây là một kiện thánh khí hiếm có ở thế gian. Diệp Phàm cũng không muốn phí quá nhiều thời gian, sợ xuất hiện biến cố gì khác. Hắn xông thẳng tới, vẫn như cũ là dùng tay không đón đánh. Lần này mọi người xem thấy rõ ràng, một đôi nắm tay màu vàng hiệp với vạn tia đạo quang trấn áp xuống. Mũi kích bị đánh nát một miếng, ken một tiếng, cây kích đổi chủ, bị Diệp Phàm đoạt lấy. Kiện binh khí hiếm có ở thế gian này thay đổi chủ nhân. Thạch Trung Hiên xấu hổ và giận dữ không thôi, lần đầu tiên cũng được đi, mà lần thứ hai vẫn như cũ như vậy. Chỉ khoảnh khắc liền không chống cự được, rơi xuống hạ phong. Lóe lên một luồng hào quang sáng như tuyết, Diệp Phàm vung cây phương thiên hỏa kích bổ ngược lại. Thạch Trung Hiên sắc mặt thảm biến, rất nhanh né tránh. Nhưng mà hoàn toàn phí công, tránh khỏi một kích, nhưng không tránh được công kích như mưa sa bão táp của Diệp Phàm. Quyết đấu như cái loại của bọn hắn thì pháp tắc cùng thần liên trực tự bay múa, chỉ một dao động nhẹ nhất cũng đủ xé rách thiên địa, huống chi là toàn lực ra tay. Phúc! Cuối cùng Thạch Trung Hiên bị Diệp Phàm chặt đứt ngang hông, gào lên một tiếng thảm thiết, nửa thân dưới của gã nổ tung. Gã rống giận, nửa thân trên muốn chạy trốn nhưng không có cơ hội. Diệp Phàm lại vung cây kích, chém rụng đầu của gã ghim trên mũi kích, máu tươi bắn tung tóe. Thủ hạ lưu tình! Nguyệt Linh công chúa kêu gọi, mà người hầu của Thạch Trung Hiên từng người ánh mắt đỏ bừng, phóng vọt lên muốn cứu chủ nhân của bọn họ. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, cây kích trong tay rung lên, phù một tiếng vang nhỏ. Đầu của Thạch Trung Hiên nổ tung, máu thịt bầy nhầy, nguyên thần đều diệt. Đột nhiên một cổ khí tức nguy hiểm bùng nổ, cây thánh khí này muốn phản vệ lại Diệp Phàm. Gã lạnh lùng vung tay, âm một tiếng, đánh nát tả tơi thần linh ở bên trong đó. Sau đó hắn ném cây đại kích cho Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Phốc phốc! Cùng lúc đó Diệp Hàm vung thiên đế quyền đánh cho mấy người hầu của thánh linh tộc đang phóng lên toàn bộ nổ tung. Máu vãi ra, hình thần câu diệt. Toàn trường đều rúng động, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Hàm từ trên tinh không cổ lộ trở về gần như vô địch, cùng thế hệ khó có đối thủ. Ở trên cổ lộ người cỡ như ngươi, không có 1000 cũng có 800. Thanh âm bình thản chấn cho linh hồn rất nhiều người đều phát run. Thạch Trung Hiên đã chết, cứ như vậy bị đánh chết trong vùng đất hoang dã. Một thánh linh cường đại ở trước mặt thánh thể nhân tộc không chống đỡ được bao lâu, đã bị cường thế trấn sát. Kết quả này toàn trường này khiến mọi người hết hồn. Một trận chiến này như sấm sét gió lốc cương mãnh mà nhanh chóng, thực sự chấm dứt quá nhanh. Ngay cả Hùng Thác Đại Thánh cũng chỉ có thể há miệng thở dốc, rồi sau đó phát ra một tiếng thở dài. Chiến tích này có mấy người dám đứng ra nói mình có thể làm được, có thể nói dọa khiếp tâm hồn mọi người, làm cho các cường giả có liên can tất cả đều im lặng. Mãi đến thật lâu sau, nhân vật chủ yếu đều rời đi, địa phương này mới rộ lên tiếng bàn tán ồn ào sôi nổi. Hiện tại xảy ra một nan đề trước mắt thế nhân, tương lai có mấy người có thể đối địch với Diệp Phàm? Điều này đã không phải là vấn đề lo lắng giới hạn ở Bắc Đổ nữa, mà là vấn đề làm cho các tộc vực ngoại đều cảm thấy đau đầu. Xem ra truyền thuyết là sự thật rồi, hắn thật sự đánh giết vô địch ở trên cổ lộ nhân tộc, ngày sau trên thần điện cao nhất khắp vũ trụ đều có chỗ đứng của hắn mà. Người mạnh nhất của nhân tộc ở dạng dục thế gian này trước giờ đều trong top 15 thôi. Nếu chiếu như vậy xem ra, ngày sau hắn tất nhiên là một trong mười mấy người mạnh nhất rồi. Rất nhiều người bàn luận, có người cao hứng, có người âu sầu lo lắng, muốn ngăn cản bước chân của Diệp Phàm. Điều này không phải vấn đề của một tộc hay hai tộc. Nhưng hiện tại có ai có thể làm được, trừ phi buông xuống một vị chuẩn đế chân chính, bằng không căn bản khó có thể thu thập được hắn. Nguyệt Linh công chúa cuối cùng không có ngăn cản Diệp Phàm, mặc dù có mang theo cửu lê đồ trên người nhưng cũng không có ra tay. Nàng khẽ thở dài một hơi. Ngày xưa ở tiên trì Tần Lĩnh đã từng có một hồi quyết đấu, hôm nay nếu như tiếp tục là địch thì tương lai sẽ càng không thể hóa giải. Mà trước mắt Diệp Phàm bày ra tiềm lực khiến cho các ký thừa bất hủ đều phải kiêng kỵ. Nếu muốn đối phó với Diệp Phàm, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều giống nhau, trừ phi có thể một kích giết chết ngay, bằng không nếu để cho hắn thoát khỏi, tương lai tất nhiên sẽ có đại họa diệt tộc. Không biết tương lai có thuận lợi hóa giải ân oán cũ hay không đây? Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Hết tập 373 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.